Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Người truy ta chạy ôi hắc hắc hai. Mắt thấy cái kia mang bộ xương mặt nạ nam nhân dần dần đi xa. Luật sư chạy hướng về phía phế khí trong bệnh viện. Ở đồ chỉ dẫn hạ ở lầu 2 tìm được nhất đài điện cơ. Ta điện báo tuyến xử lý. Người tới giúp ta thí nghiệm mà đi, luật sư sốt ruột phân phối nhiệm vụ. Nhìn ra được hắn tuyệt không tưởng tại đây cái hỏng bét địa phương nhiều đãi một giây. Tốt, Bạch Liên Hoa một ngụm đáp ứng. Dựa theo sở luật sư nói ấn động ấn phím, có thể thấy điện lực chỉ tiêu đang ở dần dần vận tác. Tất một cái khẩn trương ấn sai lầm rồi kiện, điện cơ phát ra tiếng vang. Sợ tới mức luật sư đáp sai tuyến bị điện một chút. Luật sư vội vàng tự vãng ngoại báo, Bạch Liên Hoa không rõ chân tướng, nhưng là theo đi lên, mới vừa đi xuống lầu, nghênh diện liền đánh lên cái kia đội bộ xương mặt nạ nam nhân. Lưng quang ngăn ở cửa có vẻ hơi âm trầm, của hắn một bàn tay trang chỉ đao, khẽ nâng chính là một loại uy hiếp. Đi mau, luật sư vội vàng thay đổi cái phương hướng chạy, Bạch Liên Hoa theo sát phía sau. Này nếu như bị hoa thương một đao, phân phân chung mất máu quá nhiều mà tử, đi theo luật sư chạy chút lộ, cảm giác có chút xuyễn, xem ra này thân thể nguyên chủ nhân khuyết thiếu rèn luyện a. Thế này mới chạy bao lâu liền mệt mỏi, căn bản sống không nổi đi, nàng bước chân hơi chút tả chậm, mắt thấy liền muốn bị cái kia mang mặt nạ nam nhân bắt đến. Nhưng là mặt nạ nam lại lướt qua nàng tiếp tục đuổi theo luật sư. Ân, Bạch Liên Hoa không hiểu ra sao, chẳng lẽ là bởi vì bản thân nhìn qua tương đối hào trào, cho nên rõ ràng liền ở lại cuối cùng, kia nàng có phải là hẳn là thừa dịp giờ phút này đi tiếp tục sửa điện cơ? Bạch Liên Hoa gần đây tìm được nhất đài máy móc liền bắt đầu duy tu. Không bao lâu liền nghe được luật sư tiếng kêu thảm thiết. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, QAQ Mã Đức. Vì sao cầu hệ thống cho nàng an bày một cái như vậy khủng bố vị diện? Hơn nữa nàng không phải là nhân vật phản diện sao? Vì sao cư nhiên giống như là vật hy sinh a? Bạch Liên Hoa tâm hoảng ý loạn sửa điện cơ, thấy bản thân đầu ở trên vách tường bóng dáng dần dần kéo dài. Màu đỏ đèn pin quang theo nàng sau lưng chiếu đến, nàng vừa quay đầu lại. Thấy cái kia mặc áo bành tô mang bộ xương mặt nạ nam nhân liền đứng ở bản thân sau lưng. Chỉ đao thượng còn có máu tươi, chậm rãi dọc theo thân đao thấp rơi trên mặt đất, nàng kém chút liền quỳ xuống. Nếu như bị sát đã có thể thật sự muốn chết, trò chơi quá nhanh kết thúc khuyết thiếu lạc thú. Hy vọng lần tới ngươi có thể giúp ta kéo dài lâu một chút, mặt nạ nam nói. Hả, lời này nghe thế nào giống như hai người nhận thức. Hắn nói xong liền xoay người rời đi, lưu lại không hiểu ra sao Bạch Liên Hoa, kia nàng hiện tại hẳn là tiếp tục sửa điện cơ, vẫn là đi theo hắn. Mặt nạ nam lại quay đầu nhìn thoáng qua, nghi hoặc nói, ngươi vốn định ở lại đây chờ lần tiếp theo trò chơi bắt đầu sao? Ngài Mễ Lệ Đại Nhi, ta có điểm chân ma, Bạch Liên Hoa nói xong thong thả hướng hắn đi đến. Hắn đi ở của nàng phía trước, nói. Nga đúng rồi, trang viên chủ mời một vị trinh thám đến làm khách, hy vọng ngươi che giấu tốt bản thân, Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ. Nói, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý tuy rằng nàng không biết là muốn che giấu cái gì. Một đường hướng phế khí bệnh viện trung tâm đi đến, đi vào tầng hầm ngầm tận cùng có một thông đạo, xuyên qua này ánh sáng u ám thông đạo, lại một cái hướng về phía trước bậc thềm. Đi lên đi mở cửa, biên đi tới Olytis trang viên, đại hình Gothic thức phong cách kiến trúc, làm cho người ta một loại thần bí cảm giác, tuy rằng ban ngày ánh nắng tươi sáng, lại vẫn có một loại phảng phất ở trong đêm tối sợ hãi Carmony tạ Bạch Liên Hoa vừa định nói. Lời cảm tạ, hắn cũng đã thải tao nhã bước chân đi xa, mơ hồ còn có thể nghe được hắn hừ dân ca. Hết chương.